Chương 3. Thời sinh viên. Một buổi sáng trong xanh đầu tháng 8 năm 1999, nhân viên bưu điện gọi cửa. Mời Nguyễn Dạ Lý nhận thư. Một tấm giấy báo trúng tuyển đại học. Vậy là Lý đã có cơ hội tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hóa của đất nước, con người mà cô mến yêu. Thế giới lung linh, muôn màu bởi sắc hoa anh đào độ tháng tư, hình ảnh dễ thương của mèo máy Doraemon, hay chiếc kimono bí ẩn, lạ kỳ. Dạ Lý hạnh phúc vô bờ với bao lời chúc tốt đẹp cho tân sinh viên khoa Đông Phương, ngành Nhật Bản, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tiễn Lý ra xe, mẹ cô nói giọng buồn buồn. Vào Sài Gòn trọ học, mọi thứ đều phải tự lo lấy. Con cố gắng học cho thật tốt. Khi nào tiện, ba mẹ sẽ vô thăm con. Mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe. Con lớn rồi, sẽ tự chăm sóc cho mình. Vả lại trong đó đã có các anh chị, ba mẹ yên tâm nhé. Vài tháng nữa, Tết con về. Chia tay quê hương mến yêu, tạm xa vòng tay cha mẹ, Lý lên đường vào đại học để chuẩn bị hành trang cho tương lai. Vào đại học, tự nhiên tóc Lý ngưng rụng hẳn, mọc lên xanh như thể chưa từng được mọc, không hiểu rõ nguyên nhân. Nỗi mặc cảm với nickname Lý Hói giờ đây không còn nữa. Cô sinh viên trẻ tự tin bước vào giảng đường và hòa mình vào không khí học tập sôi nổi của bạn bè từ khắp mọi miền tổ quốc. Bạn tên gì? Quê bạn ở đâu? Bạn lên Sài Gòn sống với ai? Lý bắt chuyện với một cô bạn mới quen ngồi bên cạnh. Mình là Hoa, quê ở Đức Trọng, Lâm Đồng. Mình thuê phòng trọ ở chung với hai người bạn tại đường Lê Văn Sĩ, quận 3. Hoa đáp. Và rồi sau mỗi chuyện hôm đó, hai cô gái đồng hương đã có một tình bạn đẹp, tình bạn xuất phát từ những tháng ngày đáng yêu nhất cuộc đời. Câu chuyện về cô sinh viên năm nhất được tiếp tục bằng hàng loạt những kỷ niệm chứa chan. Ngày đầu tiên tiếp xúc với tiếng Nhật, cái miệng tròn vo, bé xíu, khổ sở uốn nắn theo từng con chữ mới toanh. Mất hẳn 10 ngày trời chỉ để Dạ Lý thuộc được bảng chữ cái tiếng Nhật. Rồi năm học đầu tiên cũng kết thúc bằng khóa giáo dục quốc phòng đầy kỷ niệm. Đó là những buổi tập làm anh bộ đội cầm súng bảo vệ quê hương, là những buổi giao lưu văn nghệ cây nhà lá vườn tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, quận Thủ Đức. Biết bao vui buồn, hờn giận tuổi mới lớn lồng ghép trong những khúc ca vui nhộn nắm tay nhau bước vào đời. Thứ bảy tuần này Thi vác theo cây organ tới nhà Lý, tụi mình ráp nhạc luôn nha, Thi đề nghị. Còn hơn tuần nữa thôi là tới giao thừa Thiên Niên Kỷ rồi, lâu lắm mới lại xuất hiện trên sân khấu với vai trò ca sĩ, cũng hơi run run. Hi hi, Lý nói. Cuối cùng thì tiết mục song ca Hai Con Nhện cũng giăng tơ. Lý súng xính trong bộ áo dài hoa tím, Thi mặc áo dài trắng vừa hát vừa đệm đàn ca khúc Thành Phố Trẻ của nhạc sĩ Trần Tiến. Cùng nhau chào đón một thiên niên kỷ mới với nhiều niềm tin, hy vọng và thành công. Bài ca sinh viên thấp thoáng sau những chuyến giao lưu, công tác đoàn, qua những chiến dịch tình nguyện khoác áo xanh. Tuần sau là xuất phát chiến dịch xóa mù chữ ở xã Hữu Định, Bến Tre. Tôi đã liên hệ được một số hội dân cho tụi mình tạm trú trong thời gian hơn một tháng thực hiện chương trình. Minh Ngọc, bí thư chi đoàn lên tiếng. Vụ nấu nướng để cho Lý, bà con cứ phân công nhau phần việc còn lại đi. Lý hào hứng tham gia. Tháng sau chị Năm theo chàng về dinh rồi. Nhanh thật, chị đã ra trường và đang làm ở phòng nhân sự công ty bột ngọt Ajinomoto. Không hẹn mà gặp, hai chị em lại có duyên với con người Nhật Bản. Em học ngành Nhật Bản, chị làm doanh nghiệp Nhật Bản. Út, nhớ ai đây không? Chị Năm khoát tay chú rể và cùng một người bạn đến chỗ Lý ngồi. Trời ơi, anh Lợi, anh khỏe không? Ân nhân một thời mà sao quên được? Lý vui vẻ nói. Lý lớn thế này rồi ư? Gặp ngoài đường chắc chắn hát câu gặp nhau làm ngơ vì nhận không ra. Anh Lợi thoáng bất ngờ. Hơn 5 năm còn gì? Em đã là sinh viên năm 2 rồi. Lý nhanh nhẹn đáp. Mà thôi, hai ông bà tiếp khách đi. Tôi ở đây phỏng vấn cô sinh viên này tí. Anh Lợi ngồi xuống cạnh Lý và quay sang nói với cô dâu, chú rể. Mấy năm không gặp, Lý hôm nay là một thiếu nữ tóc cong cong kiểu con gái Nhật, bờ môi chín mọng, nổi bật trên làn da bạch tuyết. Cô bé ngây thơ, ngờ nghệch ngày nào, giờ hớp hồn chàng thanh niên xứ Huế mộng mơ. Và rồi sau hôm ấy, mỗi chiều tan trường, Lý đã thấy anh đứng đợi. Chỉ hôm nào học sáng thì vắng bóng anh. Công ty anh nằm ngay ngã tư Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Đình Chiểu. Từ đó qua trường Lý chưa tới 5 phút. Dần dần, cái dáng cao gầy, không đẹp trai với cặp mắt hí. Nhưng hiền lành, nam tính đã trở thành nỗi nhớ mong trong lòng cô sinh viên trẻ. Một buổi tối trung tuần tháng 9, không gian lãng mạn bên ánh nến lung linh, hòa lẫn tiếng nhạc êm dịu, nhẹ nhàng, được tạo ra bởi những ngón đàn piano điêu luyện tại quán cà phê Dương Cầm trên đường Điện Biên Phủ. Lợi cầm tay Lý và nói: Ngày này mỗi năm sẽ là ngày của riêng đôi ta, em nhé. Lý không nói được gì, chỉ nghe tim mình rung lên vì hạnh phúc. Tình yêu của họ đã bắt đầu như thế, trong sáng và lãng mạn biết bao. Một chiều cuối tuần, cả đám hẹn nhau tan học sẽ xuống căng tin trường nhậu cóc, ổi, mía ghim sau kỳ thi căng thẳng. Bất ngờ, bạn phục vụ đến nói: Phần trái dừa tươi 7.000 đồng của chị Dạ Lý đã được một anh tên Lâm, học trường Đại học Kinh tế thanh toán, còn lại thì chưa. Gì kỳ vậy? Coi mặt đặt tên kiểu này là mất điểm rồi. Đúng thiệt là dân kinh tế. Minh Ngọc tỏ ý không hài lòng. Mà Lý lôi đâu ra cây si kinh tế tuốt bên Nguyễn Đình Chiểu vậy? Định làm bộ sưu tập L hả? Hoa trêu bạn. Thì bữa tình cờ đi chung tuyến xe buýt 150 từ nhà chị Tư ở ngã 7 đến trường đó. Lâm cũng đón chuyến này và chia tay nhau ở Baxter. Tưởng vậy là xong, ai ngờ đeo bữa giờ. Lý bối rối phân bua. Mà nè, chỉ Lâm thích theo đuổi thôi, chứ Lý không có ý gì đâu. Đừng nói lung tung anh Lợi buồn đó. Lý trợn mắt nhìn Hoa. Trời, chung thủy ghê ta. Anh Lợi may mắn thiệt. Hoa chu miệng. Câu chuyện của những nàng công chúa tuổi đôi mươi tiếp tục rôm rã, lâu lâu lại vang lên tiếng cười khúc khích rất hồn nhiên. Trời Sài Gòn cuối năm đẹp lạ, không nóng nực, mồ hôi nhễ nhại như thường lệ. Phố phường nhấp nháy đèn hoa rực rỡ, chuẩn bị đón Noel và năm mới. Chủ nhật hôm ấy, cả bọn rủ nhau đi Diamond Plaza tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng. Vốn là sinh viên học tiếng Nhật, tìm hiểu văn hóa Nhật, nên tác phong và phụ trang của lũ con gái ngành Nhật Bản phần nào bị ảnh hưởng bởi phong cách của thiếu nữ Nhật. Thêm vào đó, cả đám chỉ nói tiếng Nhật. Dĩ nhiên là toàn những câu đơn giản. Nhìn cách ăn mặc và hội thoại nhí nhố bằng ngoại ngữ, nhân viên siêu thị cứ ngỡ là người nước ngoài nên hướng dẫn rất tận tình. cho đến lúc Minh Ngọc reo lên. Tôi trúng thưởng rồi mấy bà ơi! Đâu đưa coi? Hoa giật lấy lá thăm. Mà trúng giải mấy vậy? Thi nôn nao. Trời ơi, tôi lạy các bà, tụi mình đang đóng vai người Nhật mà. Dạ Lý nói nhỏ. Nhưng cô này khó quá, không nói tiếng Nhật được. Minh Ngọc chữa cháy. Tiếng cười giòn tan hòa lẫn vào khúc nhạc mừng năm mới đang réo rắt khắp nơi. Giáng sinh năm ấy thật đẹp. Gia đình Lý đã chuyển hẳn về Sài Gòn ở cùng chị Tư. Chị Tư là tinh hoa của nhà Lý, bởi chị đẹp lắm. Cái mũi cao thanh thẳng đứng, đôi mắt to tròn ngơ ngác, hiền hậu giống ba. Làn da trắng mịn màng cùng mái tóc đen óng ả thừa hưởng từ mẹ. Chị học trung cấp du lịch tại Đà Lạt và dạt vào một công ty du lịch tại Sài Gòn. Duyên nợ đưa đẩy chị gặp anh rể, một Việt kiều Mỹ công tác trong ngành y tế. Chị mua nhà ở quận Gò Vấp, đón ba mẹ, Lý và anh Sáu về ở cùng trong thời gian hoàn tất thủ tục xuất cảnh. Chị Tư hiếu thảo và thương chị em lắm. Chủ nhật này đi chợ Bến Thành sắm Tết nha Út. Chị muốn mua vài bộ đồ mới cho ba, cho mẹ và cho mấy bà chị thân yêu trên núi nữa. Sang năm cu Sáu ra trường rồi, nhà quản trị kinh doanh tương lai thích gì ta? Còn Út nữa, soạn kỹ trong đầu đi nhé, sẵn làm một chuyến gọn gàng luôn. Chị Tư đề nghị. Tết năm ấy sung túc thật, ai cũng được sắm áo mới. Từ ông bà ngoại đến cháu nhỏ con chị hai, chị ba đều có quà của dì Tư gửi từ Sài Gòn về. Trong phòng khách trưng một chậu mai vàng rực rỡ, trên cành treo câu đối đỏ, khẽ lung lay theo làn gió nhẹ hắt ra từ chiếc quạt máy. Bàn salon được bài trí ngăn nắp bởi hoa, bánh mứt, bộ tách trà và một quả dưa hấu vỏ xanh, ruột đỏ. Mùng ba Tết, vợ chồng cô Ngân là bạn thời đi học của ba mẹ Lý đến nhà chúc Tết. Anh chị có phước thật, con cái hiếu thảo, hòa thuận. Tuổi già như vậy còn gì hơn? Cô Ngân nói. Thì trời thương, tụi nhỏ đứa nào cũng ngoan ngoãn. Chị nói, em nghe, nên gia đình đầm ấm trong ngoài. Mẹ Lý tự hào. Sân trường những ngày sau Tết vắng hẳn, do nhiều bạn về quê chưa lên. Đang thơ thẩn ngồi hóng mát ngay ghế đá sân trường thì một bạn sinh viên người Nhật khoa Việt Nam học bắt chuyện. Bạn tên gì? Mình là Sasaki. Chúng mình trở thành bạn nhé. Đây là câu tiếng Việt chưa tròn chữ mà người con trai xứ sở Hoa Anh Đào bắt đầu câu chuyện với Dạ Lý. Cuộc đối thoại trao đổi ngôn ngữ diễn ra khá thuận lợi. Và rồi Sasaki hỏi. Giao thông ở Sài Gòn phức tạp quá. Đường phố đủ loại xe. Mình chỉ mới được học xe đạp, xe máy, xe hơi. Còn cái này gọi là xe giày hả? Vừa nói Sasaki vừa đưa tấm hình chụp đôi giày trượt patin cho Lý xem. Lý bật cười tự nhiên. Và trong trường hợp này, Lý cũng không biết nên dùng từ nào cho phù hợp. Tiếng Việt quả thật thú vị với người nước bạn. Và phải chăng đó là niềm hãnh diện từ bao đời trong mỗi chúng ta? 4 năm, nói ra ngỡ là dài. Nhưng ngày qua tháng lại thì chuyến thực tập tốt nghiệp đã được lên lịch trình rõ ràng. Vậy là có cơ hội lưu thêm một câu chuyện yêu thương vào sổ hồng. Khoảng thời gian cùng ăn chung bữa, cùng ngủ chung giường trong chuyến thực tập tốt nghiệp tại suối Rua, Ninh Thuận năm nào. Xuống tới nơi, alo anh liền nghe lý. Ngăn ngoài là bột ngũ cốc, kẹo me, bánh nổ miền Trung, mấy món ăn chơi em rờ một cái là có liền. Còn đây là thuốc, thuốc đau bụng, dầu gió nè, bỏ vào túi hành lý xách tay đi em. Lợi đưa Lý ra xe đi thực tập và căn dặn kỹ lưỡng. Nói đoạn, anh nhìn về phía cô Thanh Hồng gửi gắm. Nhờ cô chăm sóc Lý trong thời gian thực tập, có gì gọi số điện thoại này giúp em nhé cô. Cảm ơn cô thật nhiều. Trời, có nửa tháng thôi huynh. Quay qua, rồi quay lại là thấy người yêu bên cạnh rồi. Hoa trêu anh Lợi. Đêm đầu tiên ngủ tại nhà sàn, ngôi nhà truyền thống mới xây dựng của xã được hân hạnh chào đón những vị khách mang ánh sáng văn minh từ thành phố hiện đại đến vùng quê xa xôi, hẻo lánh. Cô Thanh Hồng, cô giáo trẻ mới ra trường, người phụ trách nhóm, 9 nàng công chúa, gồm cả Minh Ngọc và Hoa nữa, nằm xếp thứ tự dọc theo phía trái nhà sàn. Gã trai duy nhất là Toàn, lớp trưởng, trang bị túi ngủ. Đó là một bao vải, có dây kéo kín từ chân lên đầu để chống lạnh và mũi. Người này nằm một mình một cõi mé phải, hoàn toàn độc lập với chị em phụ nữ. Càng khuya đêm càng lạnh, gió lùa vào khe hở giữa những tấm ván của sàn nhà lạnh buốt lưng. Cô lạnh quá tụi em ơi! Cô Thanh Hồng choàng dậy và run cầm cập. Đèn bật sáng và một cuộc tập trung áo ấm được tiến hành nhanh chóng. Mặc áo vào đi cô. Mặc hết số áo ấm này là cô sẽ hết lạnh ngay. Minh Ngọc ra vẻ một tay cán bộ đoàn năng động. Đêm thanh bình trôi. Tối nay ăn cơm sớm để chuẩn bị tham gia lễ bỏ mã của đồng bào dân tộc Rackline nhé. Cô Thanh Hồng dặn dò. Cơm nước xong, cả nhóm nai nịt cẩn thận. Đứa nọ bám vào vai đứa kia, xắn quần lên quá gối. Người đi đầu chịu trách nhiệm rọi đèn pin để băng rừng, lội suối qua bên kia ngọn núi, thu thập kiến thức thực tế. Không gian âm u ma quái, trời tối thui không một ánh điện. Giữa đồng trống là một căn chòi lá được che vá tạm bợ, với ánh sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc bóng điện vàng con, có lẽ là chạy bằng pin. Thi thể người đã khuất được đặt giữa chòi, và thân hữu vây quanh nguyện cầu gì đó theo tục lệ của dân tộc Rackline. Ớn lạnh quá tụi em ơi, chắc tối nay khỏi ngủ luôn á. Cô Thanh Hồng rùng mình. Minh Ngọc nổi tiếng gan dạ ở lại với đồng đội nha. Mấy bạn khác hộ tống cô Thanh Hồng về bó của thầy Huỳnh tạm trú đỡ đêm nay. Mình sẽ thu thập thông tin và báo cáo. Toàn ra dáng nam nhi. Nhóm thầy Huỳnh cũng trên dưới 10 bạn, được Ủy ban Nhân dân xã bên cho mượn đỡ trụ sở để tạm trú trong thời gian thực tập. Qua mấy con suối, vài cánh đồng hoang vu. Về tới nơi, cả nhóm cũng thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, vụ án gì đây? Đang mặc đồ thì xuất hiện anh bò đực rượt tuế chạy. Thảo la lên khi Hoa đang che chắn cho cô nàng thay quần áo bên suối. Xin lỗi nha bạn Hiền, con bò nó dí, không chạy không được. Hoa ở cách một đoạn quay đầu nói vọng lại. May mắn sao giờ này dân làng đi làm đồng hết, không ai có cơ hội chiêm ngưỡng những đường cong tuyệt mỹ của Thảo. Alo, alo, bà nào chưa tắm thì chịu khó đi xa một tí, lên con suối trên nhé. Suối phía sau nhà hôm nay cạn quá. Thảo vẫn rất nghĩa khí dù vừa trải qua trận chiến đầy cam go với anh bò đực. Một chiếc xe đạp dàn ngang được trang bị ngay. Lý, Minh Ngọc và Trúc lục đục bố trí đội hình để tác chiến. Lý cao nhất nên ngồi chính giữa, giữ vai trò đạp cho xe chạy. Minh Ngọc nhỏ con nên vắt vẻo trên dàn ngang, có nhiệm vụ giữ tay lái, điều chỉnh phương hướng ra trận. Trúc tương đối nhẹ nhàng khi ngồi sau lưng đạp phụ Lý. Quanh cái xe cà tàng là vô số những bao bị lỉnh kỉnh, nào quần áo, nào khăn lông, nào xà bông. Ôi, một công trình đi tắm. Hôm nay trời dễ chịu quá. Cơm nước xong, cả nhóm ngồi lại bên nhau gom góp những điều thực tế đã thu thập được trong ngày. Trúc say sưa kể lại cuộc hành trình của ba đứa lúc chiều. Nhân cái vụ xe đạp bà Trúc vừa tường thuật, tôi kể cho cả nhà nghe một cuộc hành trình đi tìm trí thông minh của hai chàng chập chập, chen chen. Và Lý bắt đầu. Có hai chàng nọ chở nhau bằng xe đạp lên một con dốc. Họ phân công là người ngồi trước cầm lái, còn người ngồi sau đạp cho xe di chuyển. Qua quá trình lao động và tập trung cao độ, hai anh cũng lên được đầu dốc. Anh ngồi sau kể công. Anh sướng thật, chỉ việc ngồi chỉnh qua, chỉnh lại tay lái là đến nơi. Còn tôi đạp mỏi muốn gãy cả chân, ướt đẫm mồ hôi mới lên được đây. Nghe tới đó, anh ngồi trước bực bội phản đối. Anh nói thế là không công bằng cho tôi rồi. Anh ngồi sau có đạp mỏi chân, thì tôi ngồi trước cũng bóp thắng mỏi tay vậy. Lý kết thúc, cô trò ôm bụng cười chảy nước mắt. Mà lúc chiều bà Ngọc có bóp thắng mỏi tay không đó? Hi hi hi. Trúc phỏng vấn. Đang khí thế, bỗng âm thanh quen thuộc của tiếng chuông điện thoại vang lên. Lý bắt máy đi, giờ này chỉ có Bạch Mã Hoàng Tử Lợi gọi thôi. Hoa tỏ ra đắc ý. Alo, anh hả? Bà Hoa nói chính xác. Đúng là anh rồi. Em đang ngồi chơi cùng cô Thanh Hồng và các bạn. Thực tập vui lắm, vài bữa em về kể cho anh nghe nha. Lý dịu dàng. Trời, ai vậy ta? Sao nói năng nhỏ nhẹ thế ớn? Minh Ngọc biểu môi khi Lý cúp máy. Cái điện thoại có 102 là kỷ niệm yêu thương tiếp theo danh mục những câu chuyện suối rua. Đó là chiếc điện thoại di động của cô Thanh Hồng, món đồ đắt tiền hơn 10 năm trước, được treo cao giữa nhà để dò sóng. Một đầu được gắn vào sợi dây dài với mục đích dễ dàng kéo xuống khi tiếng chuông vang lên. Và đây là cầu nối thông tin quan trọng giữa vùng quê xa xôi với người thân, gia đình trong suốt nửa tháng thực tập cho cả nhóm. Hội nghị bàn tròn chưa kết thúc thì Hoa than đau đầu. Vừa nghe thấy vậy, Toàn đứng bật dậy và đi lấy ngay một viên Panadol, cẩn thận rót một ly nước đầy đưa Hoa và nói: Uống thuốc nhé Hoa, uống nhiều nước vào, một lát sẽ đỡ thôi. Hôm nay đi thực tế nhậu rượu cần nhiều quá chứ gì? Thảo chêm vô. Trời ơi, người ta nhức đầu muốn chết mà còn giỡn. Hoa nhăn mặt. Thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi. Thảo vẫn chưa chịu tha. Mấy bà có để yên cho Hoa nghỉ ngơi không thì bảo. Tự nhiên Toàn gắt lên. Thôi đừng ấy nữa, cứ ấy hoài, Toàn ấy đó. Bà Yến tham gia cú chót. Mọi người đang sôi nổi bỗng im lặng lạ thường. Té ra, ông Toàn để ý bà Hoa. Hôm qua tôi ngoại giao với bác trưởng thôn để mượn xe máy ra chợ huyện tăng cường thực phẩm cho bà con duy trì sức khỏe đến ngày kết thúc thực tập. Bữa giờ xa quán cơm sinh viên về với nồi cơm giả Lý, mà không thấy ai ý kiến, ý rùi gì hết trơn vậy ta. Thôi thì, cô Thanh Hồng đại diện phát biểu nhé. Lý nhanh nhẹn. Bữa nào ăn sạch bữa đó là thay câu trả lời rồi. Mà tuyệt vời nhất là phương án nấu cơm bằng nước khoáng để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cô Thanh Hồng vui vẻ tham gia. Nói mới nhớ, cảm ơn bếp trưởng Dạ Lý đã từ chối khéo những cuộc hẹn vô bổ cùng Tào Tháo giúp tụi mình. Toàn, gã mày râu hiếm hoi lên tiếng. Tống ba ra chợ huyện, Toàn, Lý và Hoa đem về đủ loại thực phẩm. Lý vừa soạn đồ trong giỏ, vừa lên kế hoạch. Tụi mình cũng sắp kết thúc thực tập rồi. Lý mua nhiều đường và đậu xanh để nấu chè bí, đãi tiệc chia tay. Nhân tiện hướng dẫn bà con một cách chế biến bí đỏ luôn. Ở đây họ trồng ra được, nhưng không biết nấu thế nào để ngon miệng. Với lại cả nhà suy nghĩ, cùng đóng góp ý tưởng cho tiệc chia tay luôn là vừa rồi. Chu đáo ghê ta, mai mốt làm vợ là number one. Bà Trúc vừa đặt thùng nước khoáng cho cân đối, vừa góp lời. Party chia tay đã đến rồi. Buổi tiệc được dàn dự công phu với thực đơn giật mình. Một con heo quay hơn 50kg, một nồi chè bí thạch xanh với màu vàng của bí, màu xanh của đậu và cả màu hồng của ánh sáng văn minh. Dân làng tập trung đông đủ hơn 100 người. Nhóm thầy Huỳnh cũng quá bộ xuống giao lưu. Bầy chim chắp tuổi tiên cùng nắm tay bà con đồng bào dân tộc thiểu số Rackline, xã Suối Rua, Ninh Thuận, cất cao bài ca hy vọng. Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. 4 năm trôi qua theo những ký ức tươi đẹp của một thời tuổi trẻ. Chia tay nhau với tấm bằng cử nhân, hành trang vào đời, cũng có những giọt lệ rơi luyến tiếc thời sinh viên ngập tràn sức sống. Nhưng đâu đó vẫn lấp lánh niềm tin sẽ hội ngộ vào một ngày mai đậm sắc hồng. Phần 2. Mặt trời mùa xuân. Chương 4. Nữ thông dịch viên. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lễ trao bằng cử nhân chính quy đã đến rồi. Đó là một buổi sáng tươi hồng cuối năm 2003. Dạ Lý nhận tấm bằng tốt nghiệp loại khá trong niềm hạnh phúc cùng ba mẹ, thầy cô, bạn bè. Đây không những là thành quả của bao năm học tập miệt mài, cơm cha, áo mẹ, chữ thầy, mà đó còn là bước đệm đầu tiên cho những thành công nhất định trong tương lai. Dạ Lý tiếp tục nhấn ga tiến về phía trước, tràn ngập hào quang và hy vọng. Có một ngày như thế, cái ngày mà Dạ Lý run run bước những bước chân đầu tiên trên bước đường đời. Hôm ấy, Lý hẹn phỏng vấn với quản lý người Nhật của công ty Japan New Furniture, công ty chuyên kinh doanh sản phẩm gỗ gia dụng, đặt văn phòng đại diện tại nhà máy tinh chế gỗ Satimex, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Lý dừng xe và hít thở thật sâu trước khi bước vào phòng. Hơn 10 cặp mắt đổ dồn về phía cô. Lý ngượng ngùng không hiểu nguyên nhân và lý nhí trong miệng. Em là Nguyễn Dạ Lý, em có hẹn phỏng vấn với ông Nimura lúc 9 giờ sáng hôm nay. À, Dạ Lý hả? Chị là Thanh Huệ, chị đã xem hồ sơ của em rồi. Vô đây ngồi chờ chung với một bạn nữa nhé. Bác Nimura sẽ ra ngay. Chị Huệ thân mật dắt tay Lý đến chỗ ghế đợi. Vừa bước vào phòng, Lý reo lên vui sướng. Trời, mừng quá! Đoan cũng chờ phỏng vấn hả? May mắn ghê, có đồng minh rồi. Hên vậy ta, cầu trời phỏng vấn ok, mà mình có duyên sẵn, thế nào cũng thành đồng nghiệp thôi. Đoan cười. Đoan là bạn cùng khóa với Lý, hai đứa không chung lớp, nhưng vừa trải qua những tháng ngày đáng nhớ tại Suối Rua, Ninh Thuận. Đoan học giỏi lắm, lại hiền nữa. Thấy Đoan, Lý lên tinh thần hẳn. Đang định tiếp, nhưng Lý chợt khựng lại. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao mọi người lại tặng cho mình cái nhìn kinh ngạc lúc nãy. Đoan giản dị trong quần tây, sơ mi bình thường. Còn Lý, một chiếc váy văn phòng màu tím, một chiếc sơ mi hồng và một khuôn mặt được chị Tư trang điểm kỹ càng. Thực tế rằng, thời điểm đó, Lý vừa tốt nghiệp. Gia đình cứ nghĩ xin việc công ty nước ngoài là phải chuẩn bị thật kỹ, thật nổi bật. Và kết quả là cảm giác lạc lõng của cô sinh viên mới ra trường với bộ đồ điệu đàng giữa nhà máy nhếch nhác khói bụi. Bạn có thể tự giới thiệu về mình bằng tiếng Nhật được không? Tôi tên là Nguyễn Dạ Lý, năm nay 22 tuổi. Tôi vừa tốt nghiệp cử nhân khoa Đông Phương, ngành Nhật Bản, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Rất hân hạnh được biết ông. Bạn có niềm tin và sẽ cố gắng bước vào một cuộc chinh phục thử thách mới chứ? Vâng, thưa ông. Tôi luôn sẵn sàng đối diện mọi khó khăn để hoàn thành tốt công việc. Người quản lý khoảng 60 tuổi dường như hài lòng với những câu trả lời trúng tủ của cô nàng. Một phần là người Nhật cao niên luôn mang ấn tượng tốt với những bạn chưa có kinh nghiệm. Họ thực hiện chương trình đào tạo theo chế độ tuyển dụng suốt đời. Và Dạ Lý, Đoan chính là đối tượng mà họ đang cần. Kết quả là một tuần sau đó, Dạ Lý và Đoan cùng bước vào công ty với vai trò nhân viên thử việc. Câu chuyện đầu tiên trong chuỗi những kỷ niệm đáng nhớ của cô thông dịch viên trẻ là múi giờ Nhật và Việt Nam chênh lệch 2 giờ đồng hồ. Nên các nàng công chúa phải thay phiên nhau trực điện thoại vào giờ nghỉ trưa. Dạ Lý rất sợ đến ca của mình vì nghe không quen và chẳng biết chuyển cuộc gọi ai. Tiếp theo là Dạ Lý luôn lo lắng, hồi hộp khi quản lý gọi đến tên mình để giao việc, đơn thân độc mã đàm thoại cùng sếp Nhật. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ thi nhau túa ra và lập bập từng câu tiếng Nhật non nớt. Chị Huệ ơi, bác lại gọi em kìa. Chị nhớ nghe phụ em xem bác nói em làm gì nhé. Lý nài nỉ chị Huệ ngồi kế bên. Không sao cô em ạ, bác hiền lắm. Lúc trước chị mới vô công ty có ai đâu mà nhờ nghe phụ. Cứ phàn tới. Bí quá thì. One you, one dollar. Two you, two dollar. Chị Huệ làm một hơi. Chị Huệ gắn bó với công việc này đã hơn 6 năm rồi. Chị là bạn cùng lớp với cô Thanh Hồng, nên ít nhiều cũng cho Lý một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Câu tiếng bồi mà chị vừa sổ một tràng chính là khẩu hiệu của chị em thông dịch nơi đây. Nguyên bản là lời chào giá của một bác xích lô với người nước ngoài. One you, one dollar. Two you, two dollar. You okay, you go. You no okay. You no go. Tạm dịch là một bạn một đô la, hai bạn hai đô la. Bạn đồng ý thì bạn đi, bạn không đồng ý thì bạn không đi. Thật vậy, bác là cách gọi thân mật của chị em thông dịch dành cho Nimura, trưởng phòng đại diện người Nhật tại Việt Nam. Ông đã lớn tuổi, thuê nhà sống phía sau cư xá của nhà máy hơn 10 năm rồi. Ông là người nhân hậu, dễ gần gũi, và đặc biệt ông vẽ rất đẹp. Mỗi khi giải thích mà Lý vẫn nghe răng cười, thì ông lại phát họa bằng hình ảnh cho Lý dễ tưởng tượng. Sau 2 tháng thử việc, cả Lý và Đoan đều trở thành nhân viên chính thức của công ty. Ngoài hai đứa còn có một bạn nữa là Nga, học chung khóa, chung trường, nhưng vào trước Lý và Đoan một thời gian ngắn. Vậy là ba cô gái vừa rời cổng trường đại học cùng dắt tay nhau đi trên con dốc vào đời. Nga là trợ lý cho một chuyên gia Nhật tên Ginoya về lĩnh vực chất lượng. Đoan phụ trách công quỹ và báo cáo với bác Nimura. Lý được phân công vào bộ phận giá và quản lý hợp đồng với nhà máy Việt Nam. Trực tiếp làm việc cùng Lý là một anh người Nhật tên Akiko. Tuy nhiên, công việc quan trọng này là nồi cơm của cả công ty, nên Lý phải thường xuyên trao đổi với bác Nimura và cả bác Kobayashi, tổng giám đốc không thường trực tại Việt Nam. Ngoài người nhiều kinh nghiệm múa võ nhất là chị Thanh Huệ, đội ngũ thông dịch còn có thêm chị Trâm. Chị chịu trách nhiệm khoảng một xuất nhập khẩu. Chị Thu theo dõi vấn đề phụ liệu cùng bác Matsumoto. Thêm một nhân vật thứ bảy là chị Hòa, trợ lý cho anh Wanabe về khoản gia công ngoài. Những đồng nghiệp làm việc thường xuyên với Lý tại văn phòng là những nhân vật kể trên. Song, công ty đang ở giai đoạn hoàn tất nhà máy có tên gọi Japan New Furniture Việt Nam tại Tân Uyên, Bình Dương, do chú Phú làm giám đốc, với ba nàng thông dịch viên cùng lò Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là Châu, Hồng, Thư, cùng ba người Nhật là bác Fujika, bác Morie và anh Kawamoto. Nói chung, nơi đầu tiên chào đón Lý sau cánh cổng giảng đường là một môi trường lý tưởng, thân thiện, cơ hội học hỏi cao. Phòng chuyên gia có mấy nhỏ thông dịch mới vô dễ thương lắm. Thông tin nóng đồn thổi nhanh chóng và phòng chuyên gia bắt đầu xuất hiện nhiều cánh mày râu qua copy ké. Phòng chuyên gia là cách gọi bao năm nay của nhà máy dành cho công ty Lý. Anh Lộc quê ở tận miền Trung, cũng trạc tuổi chị Huệ, cao to, đẹp trai. Anh làm quản lý sản xuất dưới xưởng, gắn bó với bụi gỗ hơn 6 năm từ khi mới tốt nghiệp Đại học Nông Lâm tới giờ. Hôm nào anh cũng viện cớ qua photo nhờ, xong thì đứng hoài chỗ của Lý nói nhăng, nói cuội không chịu về. Chị Huệ theo dõi hôm giờ, tỏ ý chủ nhà. Cái ông kia, bữa sau qua copy nhớ đem theo giấy và mực nhé. Còn nữa, xong việc thì về để cho các em nó tập trung. Đứng đó tám hoài. Hỏi thăm làm quen tí, gì ghê vậy bà chị? Anh Lộc biết thân biết phận. Tuần sau bác Kobayashi qua rồi, các em chuẩn bị sẵn bông gòn mà che lỗ tai đi nhé. Chị Huệ đánh trống báo động giữa giờ cơm trưa. Bác Kobayashi là tổng giám đốc công ty. Ông đã hơn 60 tuổi, nhưng khỏe mạnh, hoạt bát như thanh niên, lúc nào cũng nói oang oang. Mỗi tháng ông qua Việt Nam một lần, rồi lưu lại chừng 10 ngày. Và thời gian đó chị Huệ quay như chong chóng. Hết họp với đối tác, tham khảo vài công ty nguyên vật liệu giá rẻ, lại qua nơi sản xuất bao bì. Mà không riêng gì chị Huệ bị dí, từ trên xuống dưới, từ người Nhật đến người Việt đều tăng tốc cho kịp với mức độ làm việc của ông. Akiko, anh liên hệ nhà máy báo giá bộ sản phẩm Itoki theo model mới ngay trong hôm nay. Sáng mai khách hàng đến Việt Nam rồi. Họ sẽ tiến hành thẩm định mẫu, kiểm tra giá cả và ký hợp đồng nguyên một năm. Ông Tổng trao đổi bằng tiếng Nhật. Nói đoạn, ông quay sang Lý. Mỹ nhân Gia Ly gọi anh Ngọc phụ trách hàng mẫu. Anh Quốc phụ trách Sơn về văn phòng họp bộ sản phẩm Itoki sắp tới. Đang ngớ người chưa hiểu mô tê gì vì ông nói nhanh quá, thì Akiko tốt bụng diễn đạt chậm rãi bằng tiếng Nhật. Hú hồn, cô thở phào nhẹ nhõm. Mỹ nhân Gia Ly là cách gọi thân mật bác tổng ưu ái dành cho Lý, mà hình như ai trong văn phòng cũng có một nickname dễ thương. Ví dụ anh Akiko vẫn thường được các nàng gọi là ông mèo, vì anh rất thích mèo. Hay anh chị em thương mến gọi bác Matsumoto là bác ốm, vì ngoại hình không mấy màu mỡ của bác. Đoan Hiền Khô lại mang mệnh danh hơi sốc, Đoan Ngân Lượng, vì nàng ta phụ trách những thứ liên quan tới tiền. Tóm lại, đây là một nét rất đáng yêu và hòa đồng của công ty Dạ Lý. Nhà máy Tân Uyên đang chạy nước rút. Khối lượng công việc của chị Huệ tăng lên đáng kể. Đội ngũ thông dịch mới tuyển vào chưa quen việc nên chị vẫn vất vả lắm. Cuối tháng chị đi Úc công tác với bác Kobayashi. Sướng ghê ta. Nhân dịp này, em cũng xin chúc mừng chị có cơ hội sổ tiếng Anh. Ha ha. Lý trêu chị Huệ. Chúc mừng nổi gì? Sướng nổi gì? Chị không ngán món chạy marathon theo bác, mà ngán nhất là món hoạt động của cơ miệng. Bác hỏi tới đâu, chị nói tới đó. Lần này đi, có cả bác Duy, cây đại thụ tiếng Anh của nhà máy. Năng suất hoạt động của hai bác này ngang ngửa nhau. Nguy cơ chị giảm thọ vì nói rất cao. Chị Huệ hài hước. Con đường dẫn từ Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp sang Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12 đã trở thành lối đi về thân quen mỗi ngày của Lý. Hơn 3 năm rồi, cầu Trường Đai đến ngang giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình đầy kỷ niệm với không khí nhộn nhịp mua bán buổi ban chiều. Ngã tư Tân Thới Hiệp kẹt kín xe mỗi giờ tan tầm. Còn nữa, siêu thị Metro đông nghẹt khách ra vào dịp cuối tuần. Lý hôm nay không còn run bần bật khi nghe quản lý gọi tên mình. Chẳng còn Lý ngại ngùng vì chuyển nhầm điện thoại. Ba mẹ cô phần nào yên tâm khi thấy cô hài lòng và vui vẻ với công việc, cũng như đồng nghiệp. Từ hơn tháng nay, nhà Lý có thêm một thành viên mới. Bé Liên. Giờ nó không còn gọi Lý bằng chị như năm nào. Mà ngược lại, Lý phải gọi nó bằng chị. Bởi ba mẹ Lý đã trầu rượu cưới về cho anh Sáu. Mẹ ơi, con Liên nó gọi con bằng em kìa mẹ. Lý mếu máo nửa đùa nửa thật. Chứ chị dâu không gọi em chồng vậy được sao cô nương? Mẹ Lý cười. Căn gác lửng, phòng của anh Sáu được trang bị thêm một cái tủ ba cửa đựng quần áo. Gia tăng ngọn đèn ngủ vàng vàng lãng mạn lắm. Anh Sáu đã gần 30 rồi, giờ chững chạc ghê. Tốt nghiệp đại học, đi làm, lấy vợ. Một chuỗi những sự kiện quan trọng mà cứ ngỡ hôm qua. Bé Liên ngày nào cùng đánh trống chào cờ với Lý, giờ là cô giáo dạy tiếng Anh. Ông tơ bà Nguyệt chăn lối, đảo ngược vị trí chị em. Vừa loay hoay phụ anh Sáu treo tấm hình cưới, Lợi vừa nói. Công nhận làm chú rể đẹp trai, phong độ thiệt, giống diễn viên Hàn Quốc à nha. Quá khen, quá khen. Khi nào tới anh? À mà quên, em chứ. Hai đứa quen nhau cũng hơn 5 năm rồi. Anh Sáu nói. Cái cặp này thiệt thòi ha. Chị thì thành em, mà anh cũng thành em luôn. Nhân vật trữ tình mới, bé Liên, lên tiếng. Tết năm nay, hai ông bà về qua nhà chơi đó. Cụ thể thế nào chắc phụ huynh cũng thưa chuyện nghiêm túc nay mai thôi. Anh Lợi nói không chủ ngữ vì chẳng biết nên xưng hô thế nào. Anh Lợi là con kế út trong một gia đình đông anh em. Trên anh có hai anh trai sống ở Sài Gòn, một người chị gái và em trai còn gắn bó với sông Hương, núi Ngự, và hai người chị gái đang định cư cùng ông bà tại Mỹ. Tuy là anh, nhưng em trai của anh Lợi đã nhanh chân hơn anh trai mình bằng một vợ, hai con. Vậy là Tết này Lý ra mắt phụ huynh. Lý đã gặp họ một lần, nhưng hơn 4 năm rồi. Nói gì thì nói cũng hơi hồi hộp. Bức ảnh cưới to đùng với nụ cười rạng rỡ của cô dâu, ánh nhìn trìu mến của chú rể trên nền cỏ xanh rì giữa không gian thoáng đãng bình quế được treo cao giữa phòng. Anh Sáu mỉm cười hạnh phúc. Kết thúc công trình treo ảnh cưới. Vài ngày nữa, văn phòng công ty được nhà máy dời sang một không gian rộng hơn, tiện nghi hơn, vì quy mô sản xuất ngày càng lớn, công việc cũng từ đó tăng lên nhiều lần. Qua văn phòng mới, 6 chị em thông dịch được trang bị mỗi người một máy tính có kết nối Internet. Đặt trên 6 cái bàn gỗ xinh xinh được bố trí xen kẽ với các chuyên gia người Nhật theo nội dung công việc. Đi kèm với 6 cái bàn là 6 cái ghế xoay có lưng tựa và bánh xe cho dễ di chuyển. Bữa nọ, bác Nimura nói lúc đang ăn cơm trưa. Bác mới phát hiện ra một điều thú vị. Mấy đứa có muốn nghe không? Nói đi bác, nếu mấy em không hiểu con dịch lại là ok. Hi hi. Chị Huệ hưởng ứng. Trưa mấy đứa ngủ, bác đi một vòng kiểm tra nền gạch mới phía dưới bánh xe gắn vào chân ghế. Bác thấy chỗ ngồi của mỹ nhân Gia Ly là trầy nhiều nhất, chẳng hiểu nguyên nhân vì đâu. Bác Nimura thắc mắc. Thì tại nó loi choi quá chứ gì, đẩy qua đẩy lại liên tục. Chị Trâm vừa nói, vừa cười bằng tiếng Nhật. Con gái Đà Lạt mông to nào giờ mà. Nguyên nhân này chính xác hơn. Chị Thu phát biểu cũng bằng tiếng Nhật. Bác cũng nghĩ vậy. Bác Nimura phá lên cười. Tranh thủ bình luận nhanh tí. Mỹ nhân Gia Ly mà ăn xong mệt đó. Nga cảnh báo cả nhà và nghiêm nghị nhìn bác Nimura. Ly chỉ cười, bởi cô nàng có một thói quen là khi ăn thì không tán gẫu, dồn hết năng lực để tập trung vô chuyên môn. Không khí làm việc lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái như trong một gia đình, một phần giảm nhẹ cái bản chất nóng nảy, bộp chộp của Lý. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cô làm cả văn phòng bực bội vì sự hấp tấp của mình. Trời ơi! Nàng nào lôi cái đồ bấm của tôi đi đâu rồi? Làm ơn làm phước xài xong nhớ để lại chỗ cũ. Lý la ầm lên. Chị Huệ ngồi gần nghe Lý gắt, cũng khó chịu lây. Ai mà kỳ vậy? Sao không ngăn nắp gì hết trơn? Nhưng em đã kiểm tra kỹ chưa? Nghe chị Huệ nói, Lý nhăn nhó tìm tìm, lục lục, miệng lầm bầm. Chợt, cô dừng lại và mắc cỡ ngẩng đầu lên. Cái đồ bấm nằm khuất phía trong hộp kéo. Akiko không hiểu hết câu chuyện, nhưng anh cũng phần nào đoán được qua thái độ của Lý. Anh mỉm cười và công việc lại tiếp tục. Alo, alo, bà con ơi! Theo kế hoạch mới nhận được, chị Thương bên công ty xuất nhập khẩu Jupiter, chuyên phụ trách mảng container, tàu và máy bay, có lời mời chị em mình ăn nhậu mừng năm mới tại nhà hàng bia đen Hoa Viên trên mặt đỉnh Chi, quận nhất đó quý vị. Chị Trâm bắt loa thông báo. Trâm ơi, liên hệ chị Thương sắp xếp gặp chủ nhật để chị Hòa cùng tham gia luôn nhé. Chị Hòa cứ theo chân anh Wanabe ra ngoài suốt, hầu như không có dịp ăn chơi với bà con. Chị Huệ tỏ ra quan tâm. Ok, để em liên hệ chị Thương liền. Gì chứ, ăn nhậu là em đây hưởng ứng nhanh lắm. Chị Trâm đáp. Nhà hàng Hoa Viên chiều cuối tuần đông lạ, dập dìu người ra, kẻ vô. Gần 10 nàng công chúa chọn một vị trí tương đối đẹp, không quá ồn ào, nhưng cũng không quá ẩn vào trong. Ở đây người ta trang trí nội thất bằng gỗ mỹ nghệ rất công phu theo phong cách Đức. Bàn ăn trải khăn caro sậm màu tao nhã. Mấy chị em gọi một vài món nướng và mỗi nàng một cốc bia đen cực lớn. Sau khi party, nhân tiện ra tỉnh từ vùng quê xa xôi, các cô nương lại vòng qua nhà thờ Đức Bà, chụp một bô hình đầy tràn làm kỷ niệm. Ngắm phố phường chán, cũng đến lúc cái dáng cao gầy xuất hiện đón mỹ nhân Dạ Lý. Chào các cô nương, đây là quà ra mắt, mong các cô nương không chê. anh Lợi dừng xe và chia cho mỗi mỹ nhân một bịch nước mía. Anh ra mắt chị em cũng tạm được. Mà cẩn thận đó, tình hình đang nóng dần vì phát hiện ra nhiều kẻ si tình có ý đồ đen tối với mỹ nhân Gia Ly của chúng ta. Chị Huệ tếu không chịu được. Thôi để đôi trẻ yên, đừng áp đảo tinh thần em nó nữa. Chị Thu ra dáng người lớn. Em về đây. Lý kết thúc bài ca câu cá của các bà chị và ôm eo Lợi hòa mình vào không khí nhộn nhịp của Sài Gòn đêm. Sáng hôm sau, chị Huệ loay hoay cài đặt tấm ảnh vào desktop máy tính lớn của công ty. Thấy chị hì hục nghiên cứu, bác Nimura đi tới xem. Bác thấy thế nào? Chị Huệ hí hửng khoe tấm hình 8 gương mặt rạng rỡ trên nền cảnh lấy từ tượng Đức Mẹ trước cửa nhà thờ xéo qua bưu điện trung tâm thành phố. Bác Nimura xem đi xem lại màn hình máy tính một cách kỹ lưỡng và phát biểu hùng hồn. Tòa nhà đẹp quá, đây là bưu điện trung tâm hả? Trời ơi, bầy tiên nữ giáng trần mới đẹp chứ bác. Chị Huệ cười lớn. Vài ngày nữa là Tết rồi. Năm nay Lợi không về Huế trước Tết như mọi năm, mà ở lại Sài Gòn chờ hai bác đáp từ Mỹ về. Sau đó sang nhà Lý thăm ba mẹ cô. Đến mùng 2 mới ra quê thì phải. Tối 27 Tết, Lợi cùng Lý rảo một vòng ra chợ cũ, đường Hàm Nghi, quận Nhất, chuẩn bị một cây quà thật hoành tráng để phụ huynh bên nam ra mắt phụ huynh bên nữ nhân dịp năm mới. Chào anh chị, chúng tôi mới về Việt Nam vài ngày trước, mai lại ra Huế rồi nên tranh thủ ghé thăm gia đình năm mới. Chúc anh chị cùng các cháu mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống. Và chúng tôi cũng mong cho hai đứa nhỏ nên đôi để chúng ta có cơ hội chung vui hai họ. Đây là chút lòng thành gửi đến gia đình nhân dịp xuân về. Ba Lợi nghiêm túc nói, và chỉ đợi đến đó. Lợi khệ nệ mang tháp quà mà hai đứa đã chuẩn bị công phu hôm trước ra. Nào rượu, nào trà, nào bánh mứt. Ba má Lợi về rồi. Đó là hai người già phúc hậu khoảng 70 tuổi. Ông tuổi đã cao nhưng hồng hào, khỏe mạnh. Bác gái có vẻ yếu hơn tí nhưng vẫn rất phong độ với mái tóc uốn cao, năng động và làn da Việt Kiều. Ba mẹ cho con ra Huế ăn Tết với hai bác chuyến này nha. Con đặt vé máy bay rồi. Lý rụt rè chơi trò tiền trảm hậu tấu. Giỡn hoài cô nương, chưa cưới xin mà đi đâu? Ở nhà chở tôi đi ngắm phố phường chứ. Mẹ Lý không quát nhưng lại rất nghiêm túc. Nhưng mà con đã đặt vé rồi, nếu không đi phải bỏ vé, uổng lắm. Lý như bong bóng xì hơi. Bao nhiêu? Tôi bù cho cô út. Chị Tư đi từ trên lầu xuống ủng hộ mẹ Lý. Lại một cái Tết không có Lợi bên cạnh, buồn quá. Tổng công ty bên Nhật vừa có một quyết định thay đổi nhân sự. Anh Akiko nhiều kinh nghiệm trong mảng công việc tính giá sẽ chuyển về nhà máy Tân Uyên để phụ trách khoản mục này vào giai đoạn đầu. Người thay thế vị trí và trực tiếp song hành cùng Lý đối diện với bộ mặt lạnh lùng của anh Bảo bên nhà máy là anh Kawamoto. Anh này đã từng du học tại Mỹ nên sở hữu vốn tiếng Anh tương đối khá. Song đi kèm với ưu điểm ấy thì bản tính khó chịu, thích chỉ huy bộc lộ rõ nét. Anh coi nhẹ những thông dịch viên tép riu như Lý. Anh chẳng thà chủ động nói tiếng Anh, chứ không nhờ người khác. Bữa nọ, trong cuộc họp giá cho bộ giường 2 tầng, Koizumi, anh muốn yêu cầu nhà máy một số vấn đề. Nhưng anh không trao đổi với Lý bằng tiếng Nhật mà lại trực tiếp chỉ thị anh Bảo bằng tiếng Anh. Một chai dầu hỏa là anh Bảo, kết hợp đối tác là cục lửa Kawamoto. Cuối cùng, người bị cháy đen thui không ai khác, chính là Lý. Không khí cuộc họp càng lúc càng trở nên căng thẳng. Chị Huệ đang bận với bao sổ sách tài liệu, bỏ ngang vào tham gia. Có chuyện gì vậy anh Kawamoto? Chị nói bằng tiếng Nhật. Nếu người Việt Nam và người nước ngoài xảy ra xô xát, ai sẽ là người bị bắt? Anh không trả lời câu hỏi của chị Huệ mà vẫn khăng khăng theo ý mình. Cả hai đều bị bắt, nhưng người nước ngoài sẽ bị bắt trước. Chị Huệ bực bội trước thái độ không hợp tác của anh. Qua bao khó khăn, hiểu lầm, pha lẫn bức xúc, mối quan hệ của anh và Lý đã trở nên tốt hơn. Không còn những cuộc cãi cọ gay gắt vì bất đồng ngôn ngữ, cũng chẳng xuất hiện thái độ cao ngạo, hống hách của một ngoại kiều. Sau một thời gian sống và làm việc tại Việt Nam, anh muốn lập gia đình và nhận nơi đây làm quê hương thứ hai của mình. Anh muốn tìm một người vợ như Lý, em thấy thế nào Lý? Anh hỏi nửa đùa nửa thật bằng tiếng Nhật. Lý không trả lời anh mà chỉ mỉm cười. Chợt, cô nhận ra một điều gì đó bất thường. Vài hôm sau, Lợi đón Lý tan sở trước cổng nhà máy. Giới thiệu với anh Kawamoto, đây là người yêu em, anh Lợi. Khi nào có tín hiệu vui, em sẽ báo anh để anh chuẩn bị trước nhé. Lý vui vẻ nói. Lợi bắt tay anh Kawamoto và chào hỏi bằng một vài câu tiếng Anh xã giao. Từ sau lần gặp gỡ giữa Lợi và anh Kawamoto, Lý đã có thêm một người anh tinh thần, một người bạn không ngại khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ. Hôm nay chị Huệ tới công ty với một sắc diện khác thường. Chị vui vẻ, líu lo, mặt thì tươi như hoa mùa xuân. Mấy đứa chuẩn bị bỏ ống nhé. Năm sau chị theo chàng về dinh. Hôm qua gia đình chú rể đã nói chuyện trầu cau với ba mẹ chị. Sau khi cưới chị sang Úc định cư. Chị tiết lộ. Ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Mùa xuân chín của hàng mạc tử nói giùm em rồi chị ơi. Lý đọc một câu thơ trêu chị Huệ. Chị Huệ bỏ cuộc chơi thật rồi. Chị rời Việt Nam theo chồng sang định cư tại Úc. Lâu lâu nhìn lại tấm hình mấy nàng tiên nữ, Lý nhớ chị quá. Ngoài kia tiếng ồn của máy cưa, máy xẻ vẫn đều đặn vang lên. Lý lại tiếp tục dán mắt vào những con số trong bản hợp đồng vừa nhận sáng nay.